Lúc này, lại chợt nghe Pô Pô nói, ông xuống trước, tôi đi sau cho. Chắc Mộc Cường Ba lại ngẩn người, trước giờ Pô Pô luôn sợ bị bọn gã bỏ lại, dù lên trên hay xuống dưới, luôn đòi đi giữa gã và Mơ Kin, lần này rốt cuộc là sao vậy? Liên tưởng đến nụ cười thần bí của Mơ Kin, chắc Mộc Cường Ba không khỏi nghĩ ngợi, lẽ nào, hai người bọn hắn đã đạt được thỏa thuận gì đó, tấn công mình, ở nơi này sao? Mơ Kin có ngu đến mức ấy không? Gã là người thứ hai bám thang leo xuống thông đạo thẳng đứng, hầu như đang dồn toàn bộ sự chú ý vào Mơ Kin, đột nhiên thấy trên lưng nhẹ hẫng, có người giật mạnh cái ba lô của gã. Chắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên quát, Pô Pô, anh làm trò gì vậy? Pô Pô đứng bên ngoài thông đạo, căn bản không hề có ý định leo xuống. Lúc này, cặp mắt hắn trừng lên hung tợn, hai tay chộp lấy ba lô trên lưng Chắc Mộc Cường Ba. Miệng không ngừng gào thét, đưa máy tính đây, đưa máy tính đây. Chắc Mộc Cường Ba vươn tay hất mạnh khiến Pô Pô ngã bổ chừng. Gã đang định bò lên chất vấn hắn, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện, liền lập tức hiểu ra. Pô Pô nghe thấy tiếng của đồng bọn, phỏng chừng đã quyết định không đi theo hai người bọn gã nữa. Nhưng hắn cũng biết chiếc máy tính trong ba lô Chắc Mộc Cường Ba là mấu chốt để hóa giải cơ quan cảm bẫy trong các gian phòng. Bởi vậy nên mới xảy ra màn vừa rồi. Chắc Mộc Cường Ba không khỏi lấy làm thất vọng, đúng lúc này, gã lại cảm thấy tay nắm cầu thang treo hơi rung nhẹ nhẹ, đây là dấu hiệu cửu cung sắp sửa biến hóa. Mơ Kin đã xuống gian phòng bên dưới rồi, Chắc Mộc Cường Ba liền bỏ mặc Pô Pô, buông người trượt nhanh, trước mắt đã xuống được phòng bên dưới. Lúc người gã vừa lướt qua đoạn giữa thông đạo, liền nghe, choeng, một tiếng, tấm kim loại đã bật ra ngăn cách hai gian phòng. Pô Pô ở phòng phía trên tuyệt vọng kêu gào, đừng mà. Đồng thời, gã cũng nghe thấy tiếng hô hoán của một nhóm người khác từ đâu đó vẳng đến. Chắc Mộc Cường Ba nhảy xuống, cùng Mơ Kin đợi cửu cung biến hóa. Hành vi bất thường của Pô Pô khiến gã hết sức u ê chán nản, chẳng buồn nói câu nào nữa. Mơ Kin ở bên cạnh chợt lên tiếng, tôi đã nói rồi, bọn lính đánh thuê này không thể tin được đâu. Gã lạnh lùng đáp trả. Nếu không phải ông cười với hắn một cái, hắn làm sao lại đột nhiên dở quẻ như vậy chứ? Lúc này, Chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, lúc Mơ Kin chui vào thông đạo, tiếng nói chuyện của bọn lính đánh thuê kia đã lọt vào tai y rồi. Nụ cười thần bí ấy không phải dành cho gã, mà là cười với Pô Pô. Nụ cười ẩn chứa sự nghi kỵ và sát khí ấy, Chắc Mộc Cường Ba nhìn còn thấy gai người, huống hồ là Pô Pô. Mấy ngày nay, bản thân hắn đã như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng Chắc Mộc Cường Ba và Mơ Kin sẽ bất thình lình ra tay với hắn, lại càng sợ bọn họ bỏ hắn lại một mình. Nụ cười của Mơ Kin khiến Pô Pô cho rằng mạng hắn đến đây là chấm dứt. Đúng lúc đó, hắn lại nghe thấy tiếng nói của đồng bọn, bản năng cầu sinh bèn thúc giục hắn tìm kiếm cơ hội sống sót mới. Nhưng tại sao Mơ Kin nhất định phải xua đuổi Pô Pô đi như thế? Y sợ Pô Pô nhớ lại những thông tin bất lợi với mình sao? Lời cảnh cáo trước lúc chết của Nhạc Dương, gã Thủy Chung vẫn ghi nhớ trong lòng, Mơ Kin. Hắn không tin tưởng ai cả. Những lời hắn nói, tuyệt đối không thể tin được. Cửu cung biến bắt đầu chuyển động, hai người vẫn trầm mặc, trong lòng đều có suy tính riêng, tựa như hai người xa lạ gặp nhau trong thang máy, lại như đang ở trong một khoang thuyền lắc lư chòng chành giữa cơn mưa bão. Cửu cung biến đã dừng. Nhưng tấm kim loại ngăn cách thông đạo vẫn không mở ra, bệ cơ quan đã bị xoay chuyển xuống góc bên dưới. Mơ Kin sải chân bước tới trước, lấy làm lạ nói, đây là cái gì vậy? Chắc Mộc Cường Ba cũng bước tới theo, chỉ thấy trên bệ cơ quan lại là một bàn cờ mỗi bề 25 ô vuông, ở những chỗ hai đường thẳng ngang dọc cắt nhau xuất hiện nút ấn hình tròn, một số nằm ngang với bề mặt bàn cờ, một số gồ hẳn lên, song cũng có một số nút lõm xuống. Thoạt trông rất giống một cuộc cờ. Mật mang. Chắc Mộc Cường Ba đọc chữ viết trên bệ cơ quan. Sau khi hiểu được đại khái, gã liền giải thích với Mơ Kin. Đây là cờ mích mang, được du nhập vào thổ phồn từ trước đời đường. Lạ thật, tôi chưa từng thấy bàn cờ nào như vậy. Á, chết rồi. Gã bật máy tính của giáo sư Phương Tân lên, chỉ thấy màn hình toàn một màu đen kịt. Gã cuống quýt khởi động lại thấy màn hình nhấp nháy một chút. Rốt cuộc cũng lên hình, chắc là do va đập khi tranh giành với Pô Pô ban nãy. Mơ Kin cũng bị một phen hú hồn, giờ đây chiếc máy tính này gần như đã trở thành pháp bảo giúp họ sinh tồn trong mê cung cửu cung biến.